Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1233. Chương 1233. Olympus Dư Nhiệt Chủ Thần. Ta cũng không nghĩ tới, trong vũ trụ này, thế mà có thể ẩn tàng ở dưới mí mắt ta cường giả. Hoặc là nói là ác ma. Chu Thần nhíu mày, cười nhạt nói, tại hạ cũng không phải ác ma. Lão giả áo giáp đen nâng lên đôi kia đôi mắt già nua vẩn đục. Trong hai con ngươi, phảng phất không có gì. Nhưng là, Chu Thần cùng nó đối mặt ở giữa, lại phát hiện, lão giả này trong con ngươi, phảng phất có được một mảnh mênh mông, biển rộng, hoặc là hư vô thiên địa. Kia là tang thương, trải qua ngàn vạn năm tang thương. Còn có tuyệt vọng, loại kia đưa mắt không quen, lẻ loi một mình tuyệt vọng. Nhìn thấy Chu Thần tựa hồ đọc hiểu chính mình ánh mắt bên trong truyền lại hàm nghĩa. Lão giả nhẹ gật đầu, nói tiếp, tại hạ sở dĩ có thể tránh thoát các hạ trinh sát. Dựa vào cũng không phải là thực lực, mà là cái này, nói, lão giả từ trên đầu tháo xuống hắn một mực mang theo màu đen bảo quan. Giới thiệu nói, đây là độc nhãn người khổng lồ vương vì ta chế tạo mũ giáp. Trong kho ai, ta sở dĩ có thể ẩn hình, chính là dựa vào cái này đỉnh quán chú bóng tối thần lực ẩn hình mũ giáp. Làm ta đội nón an toàn lên, dù cho là thần hy chi chủ, cũng không phát hiện được tung tích của ta. Nghe nói lời ấy, Chu Thần chậm rãi từ kim sắc vương tọa bên trên đứng người lên. Ha ha cười nói, đáng tiếc, vừa rồi tiếp xúc, ngươi bị bản đế gieo ấn ký, ẩn hình mũ giáp, hẳn là vô hiệu, đây cũng là tại hạ lại không tránh né nguyên nhân. Lão giả áo giáp đen cười nhạt, một tiếng, một lần nữa mang lên trên bảo bối của hắn mũ giáp. Đội nón an toàn lên lão giả, tựa hồ lập tức trở nên trăng nặng. Hắn liền đứng tại cách Chu Thần cách đó không xa, sắc mặt bình tĩnh mà thong dong, nhưng chính là phần này yên tĩnh đến gần như trống rỗng khí tức, lại ngược lại để Chu Thần coi trọng liếc mắt. Chỉ bất quá, ngay cả như vậy, Chu Thần cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Tinh khí thần ngưng tụ làm một, ngập trời sát khí đã bao phủ mảnh này đã bị phong tỏa không gian. Ai cảm nhận được Chu Thần ngưng tụ ra sát ý, lão giả áo giáp đen nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ mở miệng nói. Nói thật, khi nhìn đến các hạ từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền không có ý định đứng ra. Đáng tiếc, tại hạ nương thân ở ngạo mạn chi chủ dưới trướng. Akakus dạng này ngạo mạn chi chủ dòng chính, ta không thể không cứu. Hắn cái kia thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, nói, ta từ các hạ trên thân cảm nhận được không giống với Isidiwa đại lục dị giới khí tức. Nếu như tại hạ không có đoán sai, các hạ nhất định là thường xuyên ngao du vị diện truyền kỳ lữ giả đi. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Nghe đến lão giả thế mà nói toạc ra điểm này, Chu Thần càng thêm coi trọng lão giả liếc mắt, lập tức tán thán nói, trí tuệ của ngươi ngược lại là không thấp, chẳng biết tên thật của ngươi là. Tên tại hạ là thần hy thần điện cấm chỉ nói ra khinh nhờn từ. Lão giả đang mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia vô pháp miêu tả tịch liêu, bất quá đã ngươi hỏi, tại hạ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Tên ta, Hades, Hades. Nghe nói lão giả áo giáp đen lời nói, Chu Thần lập tức kinh hãi nói, ngươi là thần cai quản địa phủ Hades. Đúng thế, lão giả gật đầu cười, nói, ngươi là cái kia bị thần hy chi chủ diệt đi. Olympus thần hệ 12 chủ thần một trong thần cai quản địa phủ Hades. Chu Thần dưới kinh ngạc, lại lần nữa xác nhận nói, đúng thế, lão giả, hoặc là nói Hades lại lần nữa nhẹ gật đầu, nói, nghe được Hades xác nhận, Chu Thần trầm mặc lại, thật lâu, đột nhiên hỏi, cái kia ngươi biết Miu đi, nước suối nữ thần Miu, nàng là cháu gái của ta, tại hạ đương nhiên nhận biết. Hades thản nhiên nói, cái kia nàng còn sống sót sao? Chu thần nhíu mày, có chút mong đợi hỏi, không biết, Miu chỉ là loại yếu thần lực hạ vị thần, nàng từ đầu tới đuôi không có tham gia chúng ta cùng thần hy chi chủ ở giữa thần chiến. Có lẽ nàng còn sống sót, có lẽ đã vẫn lạc, Hades dứt khoát hồi đáp, chỉ bất quá, từ Hades đột nhiên trở nên ảm nhiên thần sắc, Miu tình huống chỉ sợ cũng không lý tưởng. Dừng một chút âm thanh, Hades đột nhiên cười cười, hỏi, các hạ cùng Miu có cũ? Xem như thế đi, Chu thần nhíu mày, không chút nào giấu giếm thừa nhận nói, ta thiếu một món nợ ân tình của nàng. Nghe nói lời ấy, Hades ánh mắt sáng lên, cười nói, cái kia giữa chúng ta, có phải hay không còn có đường lui? Đúng vậy, ta có thể thả ngươi an toàn rời đi. Chu thần cũng đồng dạng cười cười, nói ra để Hades thật to nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá, Chu thần câu nói tiếp theo, lại để cho Hades tâm lại lần nữa chìm đến đáy cốc. Chỉ thấy Chu thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hades. Nghiêm mặt nói, bất quá, ta cần ngươi giao ra cái kia Akakus tàn hồn. Nếu không, ngươi cùng hắn một cái hạ tràng. Đây không có khả năng. Hades thốt ra cự tuyệt nói. Chợt, cảm giác ngữ khí của mình có chút cứng rắn, Hades lại cười khổ một tiếng. Nói, vì tránh né thần hy chi chủ truy sát, ta hiện tại đầu nhập tại vực sâu đại lãnh chúa. Ngạo mạn chi chủ A Gia Cẩu Thả này dưới trướng, mà Akakus là hắn thân tín. Ta như không gánh nổi hắn, ta trở về giống nhau là chết. Vậy liền nhìn lựa chọn của ngươi. Chu thần thản nhiên nói, lập tức không lên tiếng nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hades. Ta không có lựa chọn nào khác. Hades cười khổ một tiếng, nói, vậy liền xin lỗi rồi. Chu thần cười nhạt một tiếng, trong tay kim quang càng lúc càng thịnh. Ai? Hades lắc đầu, có chút bi ý mà nói, xem ra vô luận ta làm sao trốn, y nguyên vẫn là chạy không khỏi chiến đấu. Ta không quá ưa thích chiến tranh, dù cho ta thần trước là ôn dịch cùng tử vong, từ lúc mới sinh ra ta liền không thích chiến tranh. Nếu như không phải rớt dẫn đầu, ta thậm chí không nguyện ý dấn thân vào minh giới, đi khi minh giới chủ thần. Nhưng đã các hạ nhất định muốn lưu lại ta, vậy liền chiến đi. Dứt lời, Hades trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ tuyệt cường khí thế. Lập tức, hắn hít một hơi thật sâu. Nhất thời, thế mà có mấy trăm đen kịt cái bóng từ trên thân hắn phân hóa ra. Những này đen kịt cái bóng, vô luận là thân cao vẫn là tướng mạo, đều cùng bản thể của hắn giống nhau như đúc. Mà nhất khiến Chu thần kinh ngạc là, những này phân thân một dạng cái bóng, khí tức thế mà cũng cùng Hades bản thể giống nhau như đúc. Nói một cách khác, cái này mấy trăm cái bóng cùng Hades thực lực không có bất kỳ khác biệt nào. Đây là hóa thân thuật, là chân chính thần lực hóa thân. Tại thế gian, cùng bản thể của ta thực lực nhất trí. Hades nhìn thấy Chu thần kinh ngạc ánh mắt, thế mà còn như cái phổ cập khoa học nhân viên một dạng giải nói ra. Loại này hóa thân thuật là chúng ta Olympus thần hệ các chủ thần chuyên môn vì giáng lâm thế gian mà sáng tạo thần thuật. Bởi vì vận mệnh phiến bùn quy tắc cùng vị diện áp chế, chỉ cần thần linh giáng lâm thế gian, vô luận thần lực của chúng ta mạnh đến mức nào, tại thế gian đều chỉ có thể phát huy ra lĩnh vực cấp bậc thực lực. Gặp được giống các hạ dạng này nhân giới truyền kỳ, cho dù là thần linh cũng chỉ có thể làm đợi làm thịt cừu non. Dừng một chút âm thanh, Hades lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, thế là, tại mấy ngàn năm trước, cháu của ta, lữ giả thần Ekmes đột nhiên nghĩ đến, nếu như chúng ta đem bản thân thần lực cắt chém thành rất nhiều phân, hóa thành rất nhiều cái thần lực hóa thân, mỗi một cái thần lực hóa thân đều chỉ có lĩnh vực cấp bậc, không xúc phạm vị diện hạn chế cùng vận mệnh phiến bùn quyết định quy tắc. Như vậy, chúng ta Olympus thần hệ mỗi một cái chủ thần giáng lâm phàm giới, chẳng phải là đều có thể tại thế gian, đồng thời hóa ra mấy trăm thậm chí nhiều hơn lĩnh vực cấp bậc phân thân. Dựa vào số lượng ưu thế, chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng bất luận cái gì thế gian cường giả. Không phải sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hades cái này mấy trăm phân thân cùng nhau bộc phát ra kinh thiên uy thế. Thế mà trực tiếp đem chu thần bầy không gian phong tỏa đánh vỡ. Mà trong trang viên đám người, cũng cuối cùng có thể thấy rõ ràng không chung tình huống. Nhưng tình huống này, hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Chỉ thấy trên bầu trời, mấy trăm giống nhau như đúc lão giả áo giáp đen vây quanh kim quang lấp lóe thánh giả đại nhân. Những này lão giả áo giáp đen, mỗi một cái đều mang theo thiên địa oai, để người run lẩy bẩy. Nháy mắt sau đó, cái này mấy trăm thực lực đạt đến lĩnh vực cấp bậc thuộc về Hades phân thân như thiểm điện tiếp cận chu thần bên người. Phô thiên cái địa đồng thời hướng phía chu thần công tới. Đối mặt cái này đủ để diệt sát truyền kỳ cường giả công kích, chu thần cười lạnh, giơ tay lên đến, mở bàn tay, sau đó hung hăng một nắm. Trong chốc lát, không gian chung quanh nháy mắt hóa thành ở khắp mọi nơi chùy. Đem cái kia mấy trăm cái quang ảnh phân thân đồng thời chùy bảo. Một tên cũng không để lại. Hoa, mấy trăm phân thân nháy mắt bị toàn bộ nện dẹp. Nơi xa trôi nổi tại trống không Hades bản thể lập tức liền bị phản phệ. Phun ra một cái dòng máu màu vàng óng đến. Kia là thuộc về thần linh thần huyết. Làm sao có thể? Hades lảo đảo một chút, trong hư không lùi lại mấy bước, kinh hãi trừng mắt chu thần, nghiêm nghị quát, ngươi thế mà còn mạnh hơn truyền kỳ, ngươi không phải thần linh, không là ác ma, có thể ngươi cũng không phải là loài người, nhân loại không có ngươi cường đại như vậy, ngươi đến cùng là trong long tộc thần thánh viễn cổ cự long. Vẫn là Nautilus bộ tộc bên trong mỉm cười Nautilus. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.